Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như thế này. Tại sao trong gương, nó lại hành động khác với nó? Tại sao lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ kia? Hình ảnh dần dần thay đổi. Trong gương lại xuất hiện chính nó. Nhưng lần này, nó không làm gì khác ngoài nhếch mép cười. Một nụ cười quỷ dị, méo mó đến rợn người. Đường Hàm không chịu nổi nữa. À, nó hét lên, sợ đến phát khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nó lao ra khỏi phòng vệ sinh, chạy thẳng vào phòng khách, miệng liên tục hét lên. Cha mẹ, nhà vệ sinh có ma, có ma. Nó thực sự không biết phải giải thích thế nào về những gì vừa nhìn thấy trong gương. Đường Kiệt nhíu mày, giọng đầy khó chịu, nói linh tinh cái gì thế? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Cha, là thật mà, trong gương, con thấy chính mình từ từ há miệng cười. Con không cười mà, nhưng nó cười, con còn thấy mình bị viên gạch rơi từ trên cao xuống đập C, H, E, T nữa. Lời nói của nó khiến sắc mặt của Đường Kiệt và Lý Phân đồng loạt thay đổi. Dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng những gì con trai vừa nói quả thực khiến người ta không rét mà run. Hôm nay, Đường Hàm vừa mới ném đồ từ trên cao xuống. Đến tối, trong gương lại phản chiếu cảnh nó bị đồ rơi trúng mà chết. Chẳng lẽ, thật sự có báo ứng sao? Đường Hàm ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở. Cha mẹ, chúng ta chuyển nhà đi. Con không muốn ở đây nữa. Thật sự có ma, trong nhà vệ sinh có ma, trong gương có ma. Đường Kiệt bực bội gắt lên, nói bậy, mau đi rửa mặt rồi lên giường ngủ, ngày mai còn phải đi học. Cha, con nói thật mà, thực sự có ma. Thấy con trai sợ hãi đến run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, khóc không thành tiếng, hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên chút bất an. Cuối cùng, cả hai quyết định đi đến nhà vệ sinh, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong gương phản chiếu hình ảnh của hai vợ chồng, không có gì bất thường. Lý Phân nhíu mày nhìn con trai. Tiểu Hàm, con tự vào xem đi. Ma quỷ ở đâu? Gương này không phải vẫn bình thường sao? Đường Hàm đứng C, H, E, T chân ngoài cửa, kiên quyết không chịu bước vào. Cậu ta vừa khóc vừa lắc đầu, nhất quyết không nhìn vào gương. Cuối cùng, Lý Phân bất đắc dĩ phải bưng một chậu nước nóng ra giúp con rửa mặt. Sau đó ép cậu ta lên giường đi ngủ. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bình thường, Đường Hàm luôn ngủ một mình, nhưng tối nay thế nào cũng không chịu. Cậu ta cứ bám lấy cha mẹ, nhất quyết phải ngủ chung. Hai vợ chồng nhìn nhau, thở dài, đành phải chiều theo con trai. Cả đêm, Đường Hàm ngủ không yên. Trong mơ, cậu ta liên tục thấy khuôn mặt méo mó kỳ quái của chính mình trong gương. Cái miệng há to, nở nụ cười quái dị. Còn có một cảnh tượng khủng khiếp hơn. Một viên gạch từ trên cao rơi xuống, đập thẳng vào đầu cậu ta. Cứ thế, cả đêm cậu ta vừa khóc vừa la hét, mơ mơ màng màng trong sợ hãi. Hai vợ chồng Đường Kiệt cũng bị con trai quấy đến mất ngủ, sắc mặt vô cùng uể oải. Sáng hôm sau, đến giờ đi học, Đường Hàm thế nào cũng không chịu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lý Phân hết cách, đành lại phải bưng nước nóng ra giúp con trai đánh răng rửa mặt. Sau đó đưa cậu ta đến trường. Trên đường đi, Đường Hàm cứ co rúm người lại, hai vai rụt xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời đầy cảnh giác, cứ như sợ có thứ gì đó rơi xuống đập trúng mình. Cách chương